từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1544, Cửu Trọng Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tinh không, chỉ thấy một cái điểm đen nhỏ phá khai quang màn, một kiếm đâm về phía Hỗn Nguyên Thiên Đạo. Hỗn Nguyên Thiên Đạo mì trước cấp tốc kết thành linh thuẫn. Mũi kiếm trống ở linh thuẫn bên trên, giằng co không đến nửa giây. Đột nhiên, mũi kiếm tiếp xúc chỗ, răng rắc một tiếng, nứt ra một vết thương, ngay sau đó, từng đạo vết nứt dương nanh múa vuốt hướng ra phía ngoài dọc theo đi. Phá, Hỗn Nguyên Thiên Đạo hộ thể linh thuẫn phá, Hỗn Nguyên Thiên Đạo chung quanh linh thuẫn trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Vô cực kiếm ý vô cùng vô tận phá khiên mà đến, nhanh như thiểm điện. Hỗn Nguyên Thiên Đạo hai mắt trợn tròn, phá khiên mà thôi, ngươi thật coi ngươi có thể làm tổn thương ta. Hỗn Thiên Phù sinh tử không giới. Hỗn Nguyên Thiên Đạo lại còn có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, một đạo linh phù nổ tung, Hỗn Nguyên Thiên Đạo mì trước hình thành một đạo vòng xoáy màu đen. Đại lượng linh lực bị vòng xoáy dây dưa hấp thu, nhưng mà lục thần tốc độ cũng không có chút nào giảm bớt. Chỉ thấy lục thần muốn rách cả mí mắt gầm lên một tiếng. Thâu thiên, nhìn kỹ, diệt thần thương thương đại đạo, vô cực kiếm bản thể ở ngoài, lại huyễn hóa ra một bả trường thương màu đen hình thái. Bị vòng xoáy cuốn đi linh lực, bị cái chuôi này trường thương cấp tốc nghịch chuyển trở về. Vô cực kiếm ý cộng thêm thương đại đạo hai đại kỹ năng mạnh nhất, một kiếm ẩn chứa hai chiêu, trong nháy mắt hướng phía Hỗn Nguyên Thiên Đạo bắn nhanh đi. Khi mọi người còn không có ý thức khi đi tới gian cùng không gian trôi qua, chỉ là trong nháy mắt lục thần đã đứng ở Hỗn Nguyên Thiên Đạo phía sau. Tràn ngập ở bên trong trời đất linh lực đột nhiên không lại giống như phía trước kịch liệt như vậy chấn động, bọn họ chậm rãi tán đi, một lần nữa tràn ngập ở trong tinh hà, nếu không phải tỉ mỉ quan sát khả năng đều sẽ quên sự tồn tại của bọn họ. Chỉ là chu vi mẫn diệt tinh thần, lưu lại rất nhiều vẫn thạch ở trong tinh không thành thơi lơ lửng. Trước đây gấp gáp dị thường chiến đấu, trong lúc bất chợt dừng lại, vũ trụ lần nữa hồi phục nguyên bản yên tĩnh. Quảng cáo, vào giờ khắc này, toàn thế giới đều yên tĩnh lại. Ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở người đàn ông kia trên bóng lưng. Thâu thiên tiền bối, Tu Nhã tiền bối, xem ra vô cực kiếm không có đem bọn ngươi hoàn toàn thôn phệ, các ngươi khí linh vẫn còn ở, lục thần cúi đầu, khóe miệng hơi vung lên. Cảm ơn các ngươi, chúng ta về sau còn có thể cùng nhau kề vai chiến đấu. Một cái tiêu sái đẹp trai thu chiêu, lục thần vung tay lên, diệt thần thương tàn ảnh tiêu tán, vô cực kiếm trở lại hư không? Xoay người, lục thần đi tới Hỗn Nguyên Thiên Đạo mì trước, đạm nhiên nhìn trước mặt cái này to lớn đối thủ. Người thất bại, Hỗn Nguyên Thiên Đạo thân thể, bắt đầu hóa thành từng chút một tinh quang bay ra. Bất quá lúc này, Hỗn Nguyên Thiên Đạo cũng không có giống như những người khác trước khi chết như vậy hoảng sợ, hắn xuất kỳ bình tĩnh. Là ta thua rồi, thế nhưng lục thần, ngươi cũng chưa chắc có thể thắng. Ngươi biết ngươi đi Cửu Trọng Thiên phía sau, sẽ đối mặt dạng gì khiêu chiến sao? Lục thần lắc đầu, không biết, bất quá, bất kể là cái gì khiêu chiến ta đều sẽ không dừng bước lại. Hỗn Nguyên Thiên Đạo hơi gật đầu, cái này đích xác phù hợp tính cách của ngươi. Thú vị, không nghĩ tới ta thế mà lại thua ở một cái phàm nhân trong tay. Lục thần từ tốn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể thần minh vốn cũng không phải là không thể chiến thần đâu. Thần minh, tiên nhân, phàm nhân, đây bất quá là tiền nhân khái niệm, thế nhưng nếu như nói tiền nhân đều không có người tiến vào cửu thiên, bọn họ lại có tư cách gì nói chính mình nhận thức chính là nhất định chính xác đâu. Huống, người nên cũng biết cửu thiên cũng không phải là toàn bộ. Còn có thiên ngoại, thiên môn. Hỗn Nguyên Thiên Đạo bỗng nhiên ngẩng đầu, lục thần nghi vấn, phảng phất giải khai trong lòng hắn một cái hoang mang. Một lúc lâu, Hỗn Nguyên Thiên Đạo trưởng thán một tiếng. Vấn thiên như thế nào nói, thiên nói, vô đạo chính là nói, vấn thiên như thế nào vô đạo, thiên nói, vô pháp, vô thiên. Lục thần hơi nheo mắt lại, Hỗn Nguyên Thiên Đạo những lời này là có ý gì? Lục thần, e rằng về sau ngươi sẽ hối hận hôm nay xông qua bát trọng thiên. Dứt lời, Hỗn Nguyên Thiên Đạo hóa thành tinh quang tán lạc tinh trần bên trong. Bụi về bụi, đất về đất, mặc dù là thần minh cũng là như vậy, bọn họ cuối cùng cả đời hấp thu linh lực vẫn lạc chi tế, như trước phải trả cho thế gian. Lục thần hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn lại, Hỗn Nguyên Thiên Đạo chỗ ở vị trí, xuất hiện một đạo hắc sắc truyền tống môn. Không hề nghi ngờ, đây chính là đi thông Cửu Trọng Thiên vực cuối cùng nhất trọng thiên vực truyền tống môn. Rốt cuộc lục thần đứng ở này đạo truyền tống môn trước. Tiên linh trong động thiên, đám người không khỏi đứng lên, nhìn ảnh thạch phóng ra hình ảnh. Địa cầu, vô số người đứng lên, ánh mắt rơi vào lục thần trên bóng lưng. Tiên vực, vô số người hô hấp dồn dập, đè nén nội tâm kích động, ngưng mắt nhìn trước cửa cái kia nhân tộc nam tử. Cửu Trọng Thiên vực rốt cuộc là tình hình gì, chưa từng có người nào nhắc qua, rốt cuộc là người nào ở tại Cửu Trọng Thiên chung, bởi vì chẳng bao giờ có người tiến vào quá cánh cửa kia. Từ cổ chí kim, vô số thiên tài hào kiệt, vương giả bá chủ, dừng bước bát trọng thiên. Nhưng mà, bọn họ nhưng ở sinh thời, may mắn thấy được cái này phiến đi thông mê để truyền tống môn, thảo nào mọi người đều sẽ theo khẩn trương. Lục thần xoay người lại nhìn thoáng qua nguồn gốc không đãng trong tinh hạch chỉ có một mình hắn. Có chút tịch mịch, bất quá đây cũng là tất nhiên. Quảng cáo, lập tức lục thần một chân bước vào truyền tống môn. Không biết bao nhiêu ánh mắt trơ mắt nhìn lục thần thân ảnh tiêu thất ở hắc động bên trong. Lục thần tiến nhập cửu trọng thiên phía sau, cửu trọng thiên vực khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Cấp thấp thiên vực mọi người vẫn còn ở nỗ lực đánh quái luyện cấp quá phó bản cây đồ. Tứ trọng thiên quy tắc bị lục thần sửa chữa quá, bây giờ chủng tộc giữa chiến tranh giảm bớt, quan trọng nhất là các tộc trong lúc đó ước định cấm dùng nhục thân tổn thương kỹ năng. Ngũ trọng thiên, địa cầu cùng đân bản địa dựa vào lục thần lưu cho bọn hắn mạch khoáng, đem nguyên trụ quốc phát triển lớn mạnh, trải qua mấy thập niên phát triển lớn mạnh, bây giờ nguyên trụ nước thực lực dần dần có khởi sắc, đã mơ hồ có cùng tám quốc chống lại tiềm lực. Lục trọng thiên, thần ma tiên viện uy danh càng hơn trước đây, môn hạ như trước chỉ tuyển nhận đệ tử thiên tài, cộng thêm thần ma tiên viện người sáng lập suy ngã độc cuồng là cửu thiên đệ nhất cái xông vào đệ cửu trọng thiên vực tiên phong, làm cho thần ma tiên viện danh tiếng không hay, liền hoàng thiên tiên cung cũng dần dần bị siêu việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất trọng thiên, nhân tộc tiên vực bách phế đãi hưng, tuy nói đã qua vài thập niên, nhưng đã đến đẳng cấp này, vài thập niên còn chưa đủ để bù đắp nhân tộc vạn tộc đại chiến tổn thất. Chỉ là một đời mới một thớt nhân tộc tiên vương đã tài năng mới xuất hiện, Diệp Phàm, Mục Long, Cửu Nhi, trong đó Diệp Phàm đã trở thành nhân tộc tối cường tiên tôn. Mà nhân tộc tuy nói hôm nay là nhất từ khi còn nhỏ yếu, nhưng thú vị là nhân tộc địa vị so với quá khứ bất cứ lúc nào cũng cao hơn. Trong tay có vạn tộc ký kết khế ước, nhân tộc tiên vực chí ít còn có thể bình tĩnh mấy trăm năm. Bát trọng thiên, trải qua thiên ngoại đánh một trận, thực lực không lớn bằng lúc trước, tám hệ bát đại chí cao thần, vẫn lạc một vị chết hệ thần minh đề cử mới chí cao thần, chỉ là địa vị đã càng không bằng còn lại thất hệ. Bất quá tổng thể mà nói, nguyên tám thất ở bát trọng thiên bên trong, đã cũng không phải một nhà độc đại, thế lực khắp nơi bắt đầu khởi động rất có thay vào đó tâm tư. Nhưng mà, mặc kệ bát trọng thiên như thế nào biến hóa, mỗi cái nặng thiên vực đều cuối cùng sẽ nhắc tới một cái tên. Thần ma thiên đế, người kia ở cửu trọng thiên đến cùng như thế nào? Cách chương.